Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 517, phát hiện mới. Cảm ơn Lơ Luông chương 7793 tặng 20.000 đậu. Cút đi, nơi này không chào đón các ngươi. Một đám choai choai tiểu tử hướng về phía đội khảo cổ xe lớn tiếng hô hào. Làm gì chứ? Đàng hoàng tránh qua một bên đi. Liền các ngươi có thể là không phải. Đại gia ra bên này đợi không sai biệt lắm hơn một phút đồng hồ. Chờ lấy đội khảo cổ xe cơ hồ rời đi làng. Lúc này mới hướng về phía một đám ồn ào choai choai tiểu tử giáo huấn. Lão gia tử một câu. Tất cả choai choai tiểu tử đều trung thực. Biên Thụy minh bạch lão gia tử đây là trong lòng không thoải mái. Một cái thạch hành lang bên trong là một chút phá gạch nát ngói. Đội khảo cổ đám này người tự nhiên sẽ không cùng biên gia thôn tranh cái gì. Nhưng là nếu là bên trong xuất hiện cái gì khó lường văn vật. Như vậy đoán chừng đám người này liền phải hào hào cho biên gia thôn những người này tốt nhất văn. Vật khóa, lão gia tử ở phương diện này giác ngộ nhưng không có Biên Thụy cao như vậy. Hắn cho là mình ra đồ vật chính là mình ra, vô luận dưới đất chôn bao lâu, chỉ cần ta có thể chứng minh thứ này là chúng ta lão tổ. Vậy vật này liền nên là nhà chúng ta, không thể ngươi bên này há miệng ra dựa vào khí lực lớn có thể đánh liền nói là nhà ngươi. Nơi này nó không thể nào nói nổi, Biên Thụy bên này thấy sự tình, mình tới là muốn vào hành lang đi xem một cái, nhưng mình cái này trong ngực. Ôm tiểu khuê nữ đâu, liền xem như biết bên trong có bảo, Biên Thụy cũng sẽ không ôm hài tử đi vào, vạn nhất bên trong có cái gì vi khuẩn cái gì thương tổn tới nhà mình khuê nữ. Đến lúc đó khóc đều không có chỗ khóc đi, Biên Thụy bên này chuẩn bị rời đi, bên kia có người hô, thập cửu thúc, ta đem các ngươi ra tiểu mã cho dắt trở về. Biên Thụy quay đầu nhất nhìn. Phát hiện nguyên lai tiểu trên vách đá ngựa lùn quả nhiên không thấy. Tại ngựa lùn đứng nhiều chỗ ra một gốc thấp bé sườn núi bách. Từ phía dưới góc độ đi xem, vừa vặn sườn núi bách nhánh cây đem cửa hang chặn lại. Hiện tại Biên Thụy đều không thể không bội phục làm cái này hành lang tiên tổ. Thế mà có thể nghĩ đến như vậy diệu chiêu. Trước không quản chiêu này diệu không diệu. Biên Thụy trước được đem nhà mình ngựa theo trong giếng cho sâu ra. Hiện tại Biên Thụy trong tay ôm nãi hoa tử. Vì lẽ đó chỉ có thể điều khiển. Phía bên mình đến là không giúp được cái gì tính thực chất một tay. Cuối cùng vẫn là đại gia gia kinh nghiệm phong phú. Kiến thức rộng rãi. Để người ở phía trên cơ quan thượng làm cái giá đỡ. Sau đó đem tiểu ngựa lùn treo đi lên. Chờ tiểu ngựa lùn đi lên sau, cũng liền đến ăn cơm một chút, đại gia cũng đều hò hét người nhà về nhà đi ăn cơm. Mới ra tới hành lang kia là cái chuyện mới mẻ vật. Không riêng gì hài tử, liền đại nhân cũng nhịn không được đi vào xem xét nhất nhìn. Muốn nhìn một chút các tổ tiên là thế nào tránh né ngoại lai binh tay sao. Hiện tại sinh hoạt thời kỳ hòa bình người căn bản là không có cách tưởng tượng trước kia người sinh. Hoặc càng không có trải nghiệm qua cái gì phỉ qua như trải. Binh qua như bề, về phần cái gì coi con là thức ăn liền càng không tồn tại. Đại gia lại nhất giá trị mê tín với mình làng vũ lực. Căn bản cũng không có nghĩ tới các lão tổ tông sẽ còn tránh né. Hiện tại hành lang vừa xuất hiện. Lập tức liền thành toàn thôn địa phương náo nhiệt nhất. Khỏi cần phải nói, cái này hành lang còn có một đầu chỗ tốt. Đó chính là bên trong vô cùng mát mẻ. Phía ngoài nhiệt độ không khí 30 mấy độ, mà bên trong chỉ có 10 mấy độ. Xuyên ít đi vào ở lâu rồi thế mà lại còn bị đông cứng có chút chịu không được. Biên Thụy bên này cũng muốn đi vào ngó ngó. Nhưng là nhà mình tiểu khuê nữ những ngày này thật rất quấn người. Chỉ ngủ hơn nửa giờ, một cái giờ không đến liền muốn tỉnh một cái. Xem bộ dáng là giám sát nhà mình lão ba có phải là chạy ra ngoài chơi. Nhìn thấy Biên Thụy tại liền tiếp tục xông cái chợp mắt ngủ tiếp. nhìn thấy Biên Thụy không tại liền dắt cuống họng khai gào. Làm Biên Thụy căn bản tìm tới không cơ hội đi dưới mặt đất mặt ngó ngó đi. Không đi được phía dưới, Biên Thụy bắt đầu ở không gian trong lật trước kia đồ vật. Muốn nhìn một chút lão tổ lưu lại đồ vật bên trong có hay không liên quan tới những này hành lang. Ghi chép, cũng không biết là thời gian quá nhiều, vẫn là Biên Thụy quá nhàn. Theo một đống lớn đống giấy lộn tử trong, đem hành lang kiến thiết đồ tìm cho ra. Biên Thụy cũng kỳ quái thứ này làm sao lại có kiến thiết bản vẽ. Đương nhiên nói là bản vẽ cùng hiện tại bản vẽ không thể so sánh. Đây chính là một chương bình thường tới cực điểm thi công đồ. Nói đơn giản, kỳ thật cũng không phải quá đơn giản. Bởi vì phía trên này sâu bao nhiêu, độ dốc là bao nhiêu đều có nói pháp. Biên Thụy đều không rõ lúc kia nhà mình các lão tổ tông là lấy cái gì đồ vật đến đo lường. Mỗi ngày cứ như vậy lật bản vẽ này, Biên Thụy cơ hồ liền đem thứ này hoàn toàn khắc ở trong đầu của mình. Qua không sai biệt lắm thời gian một tuần, Biên Thụy rốt cuộc tìm được cơ hội, tại xế chiều thời điểm chạy vào hành lang trong nhìn một chút. Biên Thụy vào hành lang phương thức giống như mọi người. Theo đại gia gia đề nghị làm trên kệ xuống dưới, nếu như bên ngoài có người liền dùng rổ treo tử, không có người có thể thuận một đầu dây ni lông tử bò vào đi. Biên Thụy bên này tự nhiên là không cần người, nắm lấy dây thừng 2-3 lần như là một cái linh viên đồng dạng liền bò lên đi vào. Đi vào một nháy mắt, liền cảm giác cả người lão khổng đều co rụt lại. Loại kia điều hòa không khí chỗ không có được thiên nhiên dâm mát cảm giác lập tức bao lại toàn thân. Làm Biên Thụy đều nghĩ hừ hừ hai tiếng. Thập cửu thúc, ngài cũng tới. Biên Thụy đang tò mò đánh giá bên trong đâu. Thấy từ bên trong chui ra 3-4 cái choai choai hài tử. Chừng 13-4 tuổi bộ dáng. Một người trong tay mang theo một cái bình thường đèn pin. Trông mong nhìn qua Biên Thụy trong tay cường quang đèn pin. Biên Thụy chỉ coi không nhìn thấy. Lúc này Biên Thụy cũng không thể đem đèn pin đưa bọn hắn đi chơi. Mình còn muốn dùng đến đâu? Ở đây chơi bao lâu? Nếu là vượt qua một cái giờ nhanh lên đi lên. Nơi này âm lãnh, đừng thương tổn tới khớp nối. Thập cửu thúc, người nói lão tổ bọn hắn làm sao lại không sợ? Một đứa bé đặt câu hỏi đạo. Biên Thụy thầm nghĩ, ta làm sao biết, ngoài miệng lại nói, hỏi nhiều như vậy vấn đề làm gì, tất cả nhanh lên một chút lên cho ta đi. Được rồi, bọn nhỏ nghe xong, từng cái sát bên thuận dây thừng bò lên ra ngoài. Biên Thụy thấy bọn nhỏ đều leo đi lên, phía bên mình dọc theo con đường bằng đá một mực đi vào trong. Con đường bằng đá còn rất rộng. Theo miệng giếng bên kia nhìn chỉ chứa nhất người, nhưng là sau khi đi vào Biên Thụy mới phát hiện, theo miệng giếng nhìn thấy mới là một cái bệ cửa sổ tử. Bên trong không sai biệt lắm có rộng 2 mét, cao 2 mét dạng này hình vuông, mà lại dưới chân dẫm, trên đỉnh đầu tre đều là dài mảnh thạch. Loại này tảng đá vừa nhìn liền biết không phải bản địa sinh ra. Đưa tay sờ lên là thanh sắc. Còn có chút nhuận, cũng không biết là dưới đất cửa hàng quá lâu, vẫn là nguyên bản chất liệu chính là như thế. Thế mà còn hơi có điểm óng ánh dáng vẻ. Rất nhanh Biên Thụy liền đi tới cái thứ nhất thạch thất. Thạch thất cũng không có cái gì cửa loại hình. Trực tiếp nhấc chân đi vào, liền phát hiện dọc theo tường dựng lấy một chút giá đỡ. Biên Thụy là gặp qua đồ. Biết bộ này giá đỡ thượng vốn là làm bằng gỗ đại thông cửa hàng. Một vòng xuống tới đoán chừng có thể ngủ cái 30-50 người. Ở giữa đồng dạng có giá đỡ. Ở bên trên tường còn có một cái cửa động. Cùng trước mặt cổng tò vò đồng dạng. Đều là 1m70 đến độ cao. 6-70cm rộng. Biên Thụy cần khom lưng mới có thể đi vào. Bên trong còn chụp vào một gian thạch thất. Tổng cộng là 3 gian thạch thất, bên trong bố trí cơ bản giống nhau, có thể thấy được những này thạch thất đều là ở người dùng. Rời đi cái thứ nhất thạch thất, tiếp xuống 2, ba cũng đều là ở người dùng. Qua cái thứ ba thạch thất, hành lang liền có chút đi lên, xem bộ dáng là hướng vách đá tăng lên. Đi hai bước sau, Biên Thụy đột nhiên dừng bước, sau đó bắt đầu đánh giá chung quanh tường đá tới. Bởi vì ở nơi này, Biên Thụy nhìn thấy kiến thiết đồ thượng là có cái gian phòng. Nhưng mình hiện tại đi đến nơi đây cũng không có nhìn thấy gian phòng. Biên Thụy bên này tự nhiên mà vậy liền bắt đầu kiểm tra lên tường đá. Cảm thấy nơi này có phòng tối, Biên Thụy tự nhiên mà vậy liền càng thêm cẩn thận kiểm tra. Biên Thụy cũng không cảm thấy nhà mình lão tổ tông có thể tu ra cái gì ám đạo đến. Tìm khe đá vịt lại khẽ chụp cửa đá tự động liền mở ra. Cái đồ chơi này hoàng lăng đều làm không được, Biên Thụy các lão tổ tông cũng không phải thần nhân. Đời Minh liền có thể thông hiểu cao thâm như vậy máy móc nguyên lý. Huống hồ liền xem như thông hiểu cũng làm không được a. 500-600 năm đều có thể có tác dụng máy móc trang bị, sợ là hiện tại tạo đều có giá trị không nhỏ. Huống chi là Minh Sơ. Đào lấy khe đá cẩn thận tìm, lại lui 2-3 bước sau, thật đúng là bị Biên Thụy tìm được một điểm kỳ quặc địa phương. Bên này có mấy khối tảng đá rõ ràng so địa phương khác gặp khe hở lớn hơn một chút. Có chút cạnh góc còn có thể nhìn ra ngoài va chạm nhất vết tích. Biên Thụy thử gõ gõ, phát hiện thạch đầu căn bản cũng không động. Thế là dùng sức cả buổi khí sau, Biên Thụy linh quang lóe lên, hận không thể quất chính mình hai cái tai to con chim. Từ phía dưới rút tảng đá đây không phải là ngốc a. Tất cả thạch đầu trọng lượng đều đè ở phía dưới thạch đầu lên. Biên Thụy chỗ nào rút động, tỉnh ngộ lại Biên Thụy lập tức dọc theo khe hở đi lên tìm. Có manh mối. Rất nhanh Biên Thụy liền tìm được cao nhất thượng cái kia nhất khối thạch đầu. Dùng bài tát hai cái, mặc dù không có rút ra, nhưng là thạch đầu đích thật là bắt đầu chuyển động. Phát hiện này để Biên Thụy mừng rỡ như điên, đem bên cạnh tiêm tử cầm lên, cắm vào khe đá chung liền bắt đầu gảy. Sơ ý một chút, Biên Thụy đi đến đẩy. Lúc này mới phát hiện thạch đầu một đầu thế mà ở giữa rơi vào đi. Một đầu khác lại là toát ra vách tường. Dạng này Biên Thụy nhẹ nhõm đem cái thứ nhất thạch đầu nhiếp xuống dưới. Chờ lấy thạch đầu lấy xuống, Biên Thụy lúc này mới phát hiện mình có bao nhiêu ngu xuẩn. Bởi vì cái này thạch đầu thiết kế chính là đẩy. Chỉ cần dùng chút khí lực đem một đầu đi đến đẩy. Ở giữa thẻ không dùng được tử liền cam đoan một đầu khác toát ra mặt tường đến. Một cái đơn giản đến cực hạn đòn bẩy nguyên lý. Biên Thụy bên này giày vò nhanh một khắc đồng hồ. Khối đá thứ nhất đầu lấy xuống. Cái kia khối thứ hai liền dễ dàng nhiều. Mặc dù nặng một chút, bất quá Biên Thụy cũng không thiếu khí lực. Tất cả thạch đầu đều lấy xuống. Biên Thụy phát hiện cái cửa này động so trước mặt đều muốn nhỏ. Tượng Biên Thụy dạng này đến ngồi xổm mới có thể đi vào. Tiến vào sau, Biên Thụy mở ra đèn pin hướng bên trong vừa chiếu. Phát hiện bên trong đều là một chút đại bình. Những này đại bình cùng phía trước nhìn thấy không giống. Không phải trang thước, cũng không phải đựng nước. Trong này còn bịt lại khẩu. Không biết bên trong đựng là cái gì. Biên Thụy tốt thêm tiến tới nhìn một chút, phát hiện bình thượng còn có chữ viết phong, đưa tay muốn đi sờ một chút, phát hiện tay của mình đụng một cái đến chữ phong, những này phong tử tựa như cho đồng dạng tàn, lần này Biên Thụy không dám động khác, bất quá nhìn cái khác phong tử, Biên Thụy không sai biệt lắm đoán được bên trong đựng là cái gì. Viết, bên trong tất cả đều là viết. Giống như là Biên Thụy nhìn bên này bình trong chính là Chu Dịch, Liên Sơn, Quy Tàng, vân vân. Nhìn thấy những vật này, Biên Thụy trong lòng xoát lập tức không bình tĩnh. Đồ vật trong này nếu là thật, vậy nhưng so vàng bạc tài bảo muốn đáng tiền nhiều. Nhìn thấy những vật này, Biên Thụy cảm thấy lão bối môn nói chúng ta thi thư gia truyền mới thật sự có ngần ấy ý tứ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.